Và đến đây, chúng tôi xin giới thiệu phần dự thi các tiết mục của Quận Hội Quận 9. Một nhạc phẩm của cố nhạc sĩ Thanh Sơn có tựa đề Gợi Nhớ Quê Hương sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Thu Thủy. Quê đậm đà lời ru con tiếng dòng đông đưa ai chờ ai thương dòng nước u buồn trăm năm nuôi tình khôn lớn. Tình quê dạt dào Dạ xin cảm ơn ạ.